Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 41, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới lần đầu gặp mặt, đã bị đánh về nhà đi. Loại này trải qua cũng coi như là độc nhất vô nhị đi. Đào về nhà trên đường tự diễu. Ở nhà mấy ngày, nàng biểu hiện đến giống cái giống như người không có việc gì. Cũng không có cùng mầm thổi nhắc tới tu giới cùng nàng nói sự tình. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Mẹ, Đào gọi lại đang ở rửa chén mầm thổi. Ngày mai thứ bảy mẹ có rảnh không? Không có việc gì. Mầm thổi quét nàng liếc mắt một cái. Chèn tay động tác cứ theo lẽ thường tiếp tục. Chuyện gì? Đào động tả cánh tay. Nghe thấy ca ca ca tiếng vang. Sau đó hút khẩu khí. Tu giới sư phụ cùng mẹ đã nói đi. Luyện tập động thái thị lực nguy hại. Lúc nàng nói chuyện, cảm thấy chính mình tim đập chậm một nhịp. Đây là nàng lần đầu tiên cùng mầm thổi đề cập về việc nàng tu luyện. Trước kia mầm thổi trước nay cũng chưa chủ động hỏi qua. Nàng cũng chưa nói quá chính mình huấn luyện đến thế nào. Mầm thổi rửa chén động tác chợt khựng lại. Ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Không sai, tu giới tiên sinh cùng mẹ nói rồi. Nàng gật gật đầu, mẹ của ngươi lúc trước cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm đã nói với ta. Ngươi lòng dạ rất cao, cũng thực kiêu ngạo, ngày thường sẽ đem chính mình huấn luyện tất cả đều là thương. Nhưng cũng không cùng nàng tố khổ, có thể là bởi vì tính cách nguyên nhân. Nàng không có nói qua, nhưng ta nhìn ra được tới. Nhưng nàng trong lòng tuyệt đối vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. So với ngươi có thể trở nên cường đại. Ta tin tưởng, nàng càng hy vọng thấy ngươi có thể vui vẻ mà trưởng thành. Sau đó lập gia đình. Tu giới nói giống máy đọc lại giống nhau ở nàng trong đầu tuần hoàn truyền phát tin. Đào theo sau châm trước nói. Vậy mẹ, hy vọng con từ bỏ huấn luyện động thái thị lực. Mà là đi cùng tu giới học phong ấn thuật sao? Nàng chakra rất ít, học xong loại này yêu cầu đại lượng chakra thuật đối chính mình về sau cũng sẽ không có bao lớn trợ giúp. Này càng như là một tầng mạ vàng văn bằng. Về sau cầm này phân lý lịch sơ lược đi hành chính bộ liền có thể trực tiếp nhận chức. Về sau chính mình thật sự liền phải làm mỗi ngày ngồi văn phòng người qua đường trung nhẫn sao? Nếu mầm thổi nữ sĩ thật sự không nghĩ chính mình nói như vậy. Kia chính mình thật sự muốn từ bỏ con đường này sao? Xuân dã đào trong lòng một cuộn chỉ rối. Mầm thổi nghe được đào vấn đề. Thần sắc ngoài ý muốn. Bất quá lập tức lại bảo trì bình tĩnh. Nàng ngừng trên tay động tác. Vẫy vẫy trên tay nước rồi dùng tạp dề lau lau. Này cùng mẹ có quan hệ gì? Giọng nói của nàng bình đạm mà hỏi lại. Đào nhịn không được nói. Không phải mẹ cùng sư phụ nói không hy vọng con đi học tập động thái thị lực sao? Mẹ nói không hy vọng hắn liền không dạy sao? Con liền không học sao? Đầy mình lời nói lập tức bị lấp kín. Loại cảm giác này giống như là ngươi vừa định khẩu chiến đàn nho. Thì đối phương có lệ gật gật đầu tới câu. Ngươi đều đúng. Giống nhau nghẹn khuất, nàng nói không hy vọng, nhưng tu giới vẫn là bắt đầu dạy. Nàng cũng bắt đầu luyện chẳng qua còn không có chính thức học tập. Xuân dã đào không thể nói tới là không đúng chỗ nào. Nhưng trong lòng luôn là cảm thấy biệt nữ đến hoảng, cũng không biết là vì cái gì. Mầm thổi thấy đào cắn môi không nói lời nào quật dạng. Thở dài, tiếp tục nói. Con nếu là muốn học liền đi học, mẹ không có không cho con học, chỉ cần con nghĩ kỹ rồi có thể hay không thừa nhận quyết định này hậu quả. Mẹ sẽ không ngăn đón con. Lần này lời nói, tam quan cực chính, liền tính là trước kia kia sẽ tuyệt đối là hoàn mỹ đáp án. Cơ hồ cặp sách hàm sở hữu chính trị chính xác, nhưng chính là làm đào nghe không thoải mái. Nhưng mẹ không phải sợ con đem thân thể luyện hỏng sao? Trầm mặc nửa ngày, đào nghẹn ra như vậy một câu. Mầm thổi nghe xong, không cấm bật cười. Thân thể là của con. Đối với chính mình thân thể khống chế mẹ tin tưởng con so với mẹ càng am hiểu. Nghe đến đó, mầm thổi nữ sĩ ý tứ đào đại khái là đã hiểu. Thân thể là chính mình. Chính mình hành vi chính mình quyết định chính mình mua đơn. Quan điểm dị thường chính xác. Không có một chút vấn đề. Nghe được chính mình muốn nghe đáp án. Nhưng nàng chính là một chút vui vẻ cũng không có. Còn có việc sao? Mầm thổi thấy Đào không lời nói hỏi. Đào lắc đầu. Vậy mau đi tắm đi. Đã hơn 10 giờ rồi. Ngày mai con còn muốn dậy sớm đi. Hiện tại trong nhà chỉ còn con chưa tắm. Trận này đối thoại. Lấy mầm thổi nữ sĩ thắng tuyệt đối chấm dứt. Vặn ra vòi nước. Nước nóng nháy mắt xông ra. Xối ở Đào trên người. Nàng nhắm hai mắt tắm đầu. Tự hỏi buổi sáng sự tình. Nếu lựa chọn con đường này. Liền phải tại thân thể không có sụp đổ phía trước học được động thái thị lực. Nhưng vấn đề là ai cũng không thể bảo đảm ở cái này trong quá trình thân thể sẽ khi nào hỏng mất. Nàng cánh tay trái hiện giờ vẫn là cử động khó khăn. Còn sẽ phát ra ca ca ca âm thanh. Giống như gì sắt rớt máy móc cánh tay giống nhau. Chakra lượng đến bây giờ mới thôi vẫn là như vậy một chút. Tinh thần lực cũng liền cái kia nhược kê dạng, nhẫn thuật hoặc là ảo thuật con đường tạm thời là bị vây lại đến gắt gao. Nàng cơ sở thiên phú có thể nói được với ưu tú. Ấn Ly nói như vậy, giống như cũng chỉ có thể lực tốt, thân thể thích ứng năng lực mạnh, thể thuật là hiện tại chính mình duy nhất có thể đột phá điểm. Nhưng là đột phá nói dễ hơn làm, nhìn chung thể thuật người tốt. Ly có gai truyền thụ, 8 môn độn giáp, Sakura có Sunet truyền thụ, quái lực, Hinata cùng Neji thì có gia truyền, nhu quyền, mà Tenten, nàng là cái phú bà. Đi cốt truyện chờ Sunet tới thu đồ đệ thuận tiện mang lên chính mình sao? Kia mới kẻ hèn 3 năm chính mình có thể ở bên. Đoạt gạo, kịch liệt đại chiến chung sống sót sao? Vẫn là chờ đến nhật tử mấy ngày hôm trước xin đi ra ngoài công tác tránh được một kiếp. Kia Xuân Dã Triệu cùng mầm thổi nữ sĩ đâu? Bọn họ có thể an toàn mà sống sót sao? Chính mình đã đến chính là một cái biến số. Nàng không thể bảo đảm đến lúc đó có thể hay không lại càng nhiều biến số. Một phen tổng kết xuống dưới. Động thái thị lực thật đúng là nàng hiện tại duy nhất có thể hướng lên trên bò thông đạo. Không có động thái thị lực nàng tương lai phỏng chừng căng chết trung nhẫn. Có động thái thị lực nàng còn có thể hừng hực đặc biệt thượng nhẫn. Vấn đề tới, này rốt cuộc có đáng giá hay không? Dùng chính mình về sau thân thể khỏe mạnh đi đổi chừng 10 năm thực lực bạo tăng. Hơn nữa đổi không đổi được còn không nhất định. Buổi tối thời điểm, nàng làm một giấc mộng. Nàng từ bỏ luyện tập động thái thị lực. Cùng tu giới học tập phong ấn thuật, nhưng là bởi vì chakra lượng tiểu, học được thực Zoria. Trong trường học, theo tuổi tăng trưởng, bạn cùng lứa tuổi thiên phú chậm rãi bày ra tới. Một đám đều siêu việt nàng. Nàng thuận lợi mà tốt nghiệp, sau đó từ một vị trung nhẫn mang theo làm 2-3 năm nhiệm vụ. Ở bên tới phía trước trở thành trung nhẫn. Sau đó lập tức xin làm nhiệm vụ chuyển đi, trở về đi theo mọi người cùng nhau đem Naruto coi là trong thôn anh hùng. 4 chiến thời điểm chuyên tâm làm hậu cần nhiệm vụ, chờ đến đại chiến thắng lợi. Chung quanh bạn học bị người coi là anh hùng, đưa người đi đường thấy nàng thời điểm, tổng hội lăng một hồi. Sau đó cười nói, bạn là XX bạn học đi, mình nhớ rõ bạn. Bạn giống như chính là XX cùng lớp đi. Thực lực bất đồng làm nàng cùng bạn học chi gian vòng chênh lệch càng lúc càng lớn. Mọi người ở Hokage trong văn phòng thảo luận thôn ngoại giao vấn đề thời điểm nàng còn ở bên ngoài đi theo đội trưởng hộ tống có tiền thương nhân. Nguyên bản có liên hệ người quen bởi vì thực lực cùng vị trí vòng bất đồng chậm rãi trở nên mới lạ. Cuối cùng biến thành bọn họ phong nền. Từ đây một đường bình phàm đi xuống. Một giấc này ngủ đến phá lệ trầm. Ngày hôm sau cùng nhau tới. Bên ngoài mặt trời đã lên, Đào bò xuống giường thay quần áo. Mầm thổi mang theo Sakura đi thăm thân thích. Xuân Dã Triệu ngồi ở trên sofa nhìn tivi. Hôm nay con rốt cuộc chịu ngủ nướng sao? Xuân Dã Triệu nhìn Đào đi ra, đẩy đẩy đôi mắt hỏi. Đào gật gật đầu, sau đó thay quần áo ăn luôn mầm thổi để lại cho nàng cơm sáng. Vội vội vàng vàng mà ra cửa. Tới, Tu Giới phun ra điếu thuốc, nằm ở lắc lắc ghế hỏi. Đào đứng ở trước mặt hắn nhìn hắn, ánh mắt kiên định. Đúng vậy, em nghĩ kỹ rồi, em vẫn muốn học động thái thị lực. Chẳng sợ thân thể sụp đổ cũng không có quan hệ. Tu Giới hung hăng mà hút điếu thuốc, sau đó ngón tay bắn ra, ném vào bên cạnh bàn thùng rác. Hắn đỡ ghế bập bênh tay vịn, chậm rãi đứng lên. Hắn đưa lưng về phía cửa sổ, chặn ánh mặt trời, ném mạnh tiếp theo phiến bóng ma, làm Đào thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Hiện tại vài giờ? Hắn hỏi. Đào cúi đầu nhìn mắt đồng hồ. 9:34. Thời gian cũng tới kịp. Tu Giới gật gật đầu. Trước từ nhảy ếch bắt đầu đi. Ngươi mấy ngày nay hẳn là không có huấn luyện quá thể lực đi. Kia hôm nay liền trước làm 300 cái đi. Quy tắc vẫn như cũ. Làm xong trực tiếp liền có thể đi rồi. Chờ huấn luyện 2 đợt sau ta liền bắt đầu dạy ngươi giai đoạn thứ nhất. Vẫn là thì ra phối phương. Vẫn là quen thuộc hương vị. Nhưng là nghe được mặt sau mấy chữ, Đào liền hoàn toàn có hy vọng. Nàng khó được lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Vâng, nhảy ếch, gập bụng, hít đất, thay phiên 6 ngày qua đi. Rốt cuộc tới rồi, Đào chờ đợi đã lâu học tập phân đoạn. Nàng đầy cõi lòng chờ mong mà đi vào Tu Giới trong nhà. Nhưng không nghĩ tới, nhiệm vụ của ngươi chính là vớt cá. Trong 10 giây tìm ra 3 con màu cam cá, trong này 300 con cá màu đỏ. Đồng thời cũng đem chúng nó vớt đi lên. Tu Giới đôi tay ôm ngực nói. Đứng ở nàng bên cạnh, Đào ánh mắt dại ra. Vẫn không nhúc nhích. Trước mặt két nước dài 1m5. Cao 30cm. Rộng 50cm. Bên trong tràn ngập hồng diễm diễm cá vàng. Tha thứ nàng căn bản là nhìn không thấy màu cam cá chép. Cái này không có thời gian hạn chế. Khi nào tìm được rồi, có thể bắt được tới, liền nói cho ta một tiếng. Sau đó chúng ta tiến hành một chút giai đoạn huấn luyện. Nếu là màu cam cá đều trốn ở phía dưới màu đỏ cá làm em không nhìn thấy thì sẽ làm thế nào? Đào nhìn mặt nước bình tĩnh một mảnh hồng giật nhẹ khóe miệng. Kia còn không đơn giản, Tu Giới nói. Sau đó vươn chân nhẹ nhàng đá đá két nước. Trong nước bầy cá thu được kinh hách, lập tức bắt đầu tán loạn. Nguyên bản bình tĩnh hồng mặt lúc này giống như trên mặt bàn bị loạn đồ thành một mảnh hồng nét bút. Không hổ là Tu Giới, xác thật là cái hữu hiệu phương pháp. Tu Giới không đợi Đào phóng cái gì cầu vồng ra, nhớ tới giữa trưa bản tin thời sự sắp thả, vẫy vẫy tay liền hướng trong phòng đi đến. Không lưu Đào một người đứng ở trong viện, Đào đi theo đi đến phòng trong. Dọn ra nàng rửa chén vẫn luôn dùng cái kia tiểu băng ghế. Sau đó lại chạy về sân sau. Một mông ngồi ở tiểu băng ghế. Trên tay cầm cái tiểu võng. Đem chakra ngưng tụ ở 2 mắt thường. Không chớp mắt nhìn két nước. Bỗng nhiên, nàng nhìn đến hồng chung một mảnh cam. Vội vàng giơ tay vói vào trong nước đi vớt cá. Đáng tiếc đương bàn tay ở mặt nước nháy mắt. Két nước ca nhớ tới bị người võng lên bóng ma. Nháy mắt sao động lên. Bay nhanh mà bơi lên. Thành công chặn cái kia tiểu cam cá thân thể. Cách chương.